Lần này, Chu Hoành Vũ cùng Phạm Hiền xung đột, Chu Hoành Vũ là bởi vì tự thân mang theo quyền thế thắng được. Cho dù Phạm Hiền nắm giữ đầy đủ thế lực, có thể chiến thắng Chu Hoành Vũ, nhưng cũng tuyệt đối không dám thực sự đi làm. Bằng không, chờ đợi hắn, liền là bị diệt vong. Như thế nào quyền thế? Quyền thế chính là, ta rõ ràng đánh không lại ngươi, lại có thể khi dễ ngươi. Mà ngươi rõ ràng có thể đánh ta, lại nhất định phải quỳ ở ta trước mặt, cho ta dập đầu sám hối. Nhìn xem Phạm Hiền biểu tình khổ sở. Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Phạm Hiền bả vai, sau đó chỉ chế độ nghề thắng nói, không có ngươi nghĩ khó như vậy, rất nhiều sự tình, chỉ có ngươi dám suy nghĩ, mới có khả năng thực hiện. Nghe được Chu Hoành Vũ, Phạm Hiền gương mặt mở mịt. Bất quá nghe thắng, lại nháy mắt liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là muốn đem Phạm Hiền cùng nghe thắng, góp thành một đoàn đội. Toàn bộ trong đoàn đội, Phạm Hiền phụ trách thương vụ vận hành, mà nghe thắng thì phụ trách quyền thế phía trên hộ giá hộ tống. Suy nghĩ minh bạch Chu Hoành Vũ ý đồ, Phạm Hiền tức khắc trừng lớn hai mắt, kinh thanh kêu lên. Tại Phạm Hiền trong lòng, Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, đó đều là cao cao tại thượng, ai sẽ để ý tới hắn chỉ là một cái thế gia đệ tử. Phạm Hiền tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Cho dù là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, kỳ thật cũng là phân tam lục cửu đẳng. Những cái kia có quyền thế, có thiên phú và tài hoa kiếm tông đệ tử, đương nhiên là uy phong bát diện. Thế nhưng là đại đa số kiếm tông đệ tử, kỳ thật tiềm lực cũng là có hạn. Những cái kia tầng dưới chót kiếm tông đệ tử, lẫn vào cũng là phi thường thảm đạm. Chỉ bất quá, Ma Dương ngoài đảo chỉ có một cái Ma Dương Kiếm Tông. Mà toàn bộ Ma Dương ngoài đảo trong lãnh địa, lại chừng mấy trăm cùng loại hải hội đảo tiểu đảo. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử phân tán ra, mỗi cái ở trên đảo, căn bản không gặp được mấy cái. Lại tăng thêm Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cao quý thân phận cùng địa vị, làm cho tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Ở tất cả mọi người nhìn đến, phàm là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, đó đều là quyền quý cùng nhà giàu đại danh từ. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ tại gia nhập Ma Dương Kiếm Tông trước đó, hắn bất quá là một cái tên ăn mày mà thôi. Cho dù gia nhập Ma Dương Kiếm Tông, kỳ thật qua cũng khổ hề hề, căn bản không có gì uy phong có thể nói. Bởi vậy, chỉ cần ra đủ tiền, cho dù là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, cũng là có thể thuê, thậm chí là thu mua. Chuyện cũ kể tốt, tài có thể thông thần. Trên cái thế giới này, tiền không mua được đồ vật, thực sự quá ít. Đương nhiên, muốn thuê cùng thu mua, khẳng định không thể tại hải hội ở trên đảo tiến hành. Nơi này đệ tử, tầm mắt đều quá cao. Hơn nữa căn cứ có thể hố một bút là một khoản tâm tính, mỗi lần cũng sẽ phải một cái giá cao. Dù sao, Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, lưu động tính là phi thường mạnh. Tháng này nhận nhiệm vụ, khả năng trú đóng ở hải hội đảo. Tháng sau khả năng liền rời đi, hơn nữa cả một đời khả năng đều sẽ không trở về. Bởi vậy, không có người giảng cái gì tế thủy trường lưu. Một khi cầu đến trong môn, không ra cái giá cao, là tuyệt đối không mời nổi. Mà nếu như là đi đến Ma Dương Kiếm Tông nội bộ đi thuê cùng mời mà nói, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Từ nghe thắng ra mặt, từ Phạm Hiền xuất tiền. Tuyệt đối có thể dễ dàng, xây dựng nổi một chi hộ vệ tiểu đội. Có dạng này một chi, hoàn toàn do Kiếm Tông đệ tử xây dựng đội hộ vệ bảo hộ. Toàn bộ Ma Dương ngoài đảo, tuyệt đối là không người dám trêu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, Nghe Thắng cùng Phạm Hiền, tức khắc đều sáng nổi lên con mắt. Nghe Thắng ra mặt tổ kiến chi này đội hộ vệ, hắn liền nắm giữ một chi đội ngũ, từ đó cũng có chút quyền thế. Mà Phạm Hiền xuất tiền, thuê chi này đội hộ vệ, liền lại không nỗi lo về sau. Đến lúc kia, không chỉ có ở nơi này hải hội đảo, cho dù rời đi tòa hòn đảo này, hắn cũng giống vậy có thể ngang dọc tứ hải. Vui vẻ phía dưới, Phạm Hiền cùng Nghe Thắng một đường kết bạn rời đi. Tiếp xuống, bọn họ sẽ nhiệt liệt thảo luận, nghiên cứu thảo luận hợp tác khả năng. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ cũng cùng với ánh chiều tà. Ở ước định thời gian, về tới thương thuyền, lúc này cũng đã trở về rất nhiều người. Tại thương thuyền phía trước, tam năm thành bầy đứng không ít người. Những cái này đều là Chu Hoành Vũ phân phối xuống dưới, mua sắm linh dược cái kia một nhóm người. Mà một nhóm kia đi theo Trịnh Tiểu Du xuống dưới tìm kiếm di dân người, còn một cái không có trở về. Thừa dịp Trịnh Tiểu Du còn không có trở về, Chu Hoành Vũ vừa vặn thống kê một cái thu đi lên linh dược. Sau đó Chu Hoành Vũ liền ngồi ở mũi thuyền, những cái kia ma thể 30 đoạn chiến sĩ, một cái tiếp một cái, đem thu thập được linh dược đưa đến Chu Hoành Vũ trong tay. Bên cạnh có người vì Chu Hoành Vũ ghi chép mỗi một loại linh dược số lượng. Đi qua thống kê, những thứ này là từ hết thảy thu lấy hơn 1 vạn gốc linh dược. Mà những cái này linh dược giá cả cũng không cao. Ít nhất chỉ cần mấy khối hạ cấp ma năng thạch, mà đắt tiền cũng liền chỉ cần mấy ngàn khối hạ cấp ma năng thạch là đủ rồi. Trong này thậm chí đều không có một gốc linh dược giá cả cao hơn 1 vạn khối hạ cấp ma năng thạch. Sau đó đi qua thống kê, 1 vạn này nhiều gốc linh dược, hết thảy hao tốn hơn 1.000 vạn hạ cấp ma năng thạch. mà đổi thành thượng cấp ma năng thạch, liền vẻn vẹn chỉ tốn hơn 1.000 khối mà thôi. Phải biết Chu Hoành Vũ vì mua cái kia hóa long tứ bảo, thế nhưng là tốn mất hơn 4.000 khối thượng cấp ma năng thạch. Bất quá, cái này hóa long tứ bảo giá cả, cũng xác thực không thể cùng những cái này thông thường linh dược so sánh, căn bản liền không có khả năng so sánh. Hóa long tứ bảo bên trong bất kỳ một cái nào xuất thế, đều có thể tại hải xà tộc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng là mặt khác linh dược, vẻn vẹn chỉ có thể nhường hải xà tộc tiêu tốn tiền nhiều hơn đi mua sắm mà thôi. Một vạn này gốc linh dược, dựa theo Chu Hoành Vũ đoán chừng, ít nhất cũng có thể kiếm được 10 vạn thượng cấp ma năng thạch, thậm chí càng nhiều. Trong này lợi nhuận, thực sự quá kinh khủng, ít nhất cũng là gấp 100 lần lợi nhuận. Đầu nhập 1.000 thượng cấp ma năng thạch chi phí, liền có thể đổi lấy 10 vạn thượng cấp ma năng thạch tài phú. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng sẽ không mỗi ngày đi theo đội tàu đi ra hải. Lại có, Chu Hoành Vũ cũng không cho rằng, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể nắm giữ đầu này thương thuyền. Hải tộc nhu cầu, cơ hồ là vô hạn. Coi như là có hạn, ức vạn hải xà tộc tu sĩ nhu cầu, cũng tuyệt đối không phải một chiếc thuyền nhỏ vận chuyển, liền có thể thỏa mãn. Cái này kiếm tiền tốc độ, cũng quá khoa trương. Cho dù cùng Tô gia so ra, cũng tuyệt đối miểu sát thành cạn bã. Có nhiều như vậy ma năng thạch để chống đỡ, thiên ma đảo phát triển, tuyệt đối sẽ cực nhanh vô cùng. Đến lúc đó, thiên ma thôn các thôn dân, đơn giản có thể trang bị đến tận răng. Đó là lại đến cái gì hải dương chi tai, bọn họ liền có thể cực kỳ nhẹ nhõm chống đỡ. Đối với hôm nay thu hoạch, Chu Hoành Vũ còn là rất hài lòng. Mặc dù một ngày liền không sai biệt lắm lấy ra thiên ma, thôn trước đó góp nhặt tất cả tài phú 1/3. Nhưng là đồng dạng, thu hoạch của bọn hắn cũng là cực kỳ phong phú. Khỏi cần phải nói, nếu như Chu Hoành Vũ cam lòng xuất thủ, chỉ là cái kia 4 cây hóa long tứ bảo, liền có thể vì bọn họ mang đến số lượng cao tài phú. An bài những cái kia ma thể 30 đoạn chiến sĩ đến khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi sau, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn chờ đợi Trịnh Tiểu Du trở về. Mong đợi Trịnh Tiểu Du có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Bất quá theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, Trịnh Tiểu Du lại chậm chạp chưa về. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút lo lắng. Bất quá lập tức lại suy nghĩ một chút, nơi này là Hải Hội Đảo, thuộc về Ma Dương Kiếm Tông địa bàn. Hơn nữa Trịnh Tiểu Du cũng cực kỳ nhạy bén lanh lợi. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Trọng yếu nhất chính là, còn có cái kia hơn 50 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ bồi tiếp nàng. Bất quá mặc dù biết rõ Trịnh Tiểu Du không có sự tình, nhưng là hắn vẫn có chút lo lắng. Lúc này sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Chu Hoành Vũ thực sự không chờ được, đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài tìm xem một chút. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến xảo tạp thanh âm. Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn lại, phát hiện một đám người rộn ràng, hướng về nơi này đi tới. Lúc này sắc trời ảm đạm, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, một mảnh đen nghịt đồ vật, chính hướng về cái phương hướng này đi tới. Rất nhanh, theo lấy bóng đen tiếp cận, Chu Hoành Vũ rốt cục thấy rõ tình huống. Đi ở đám người phía trước nhất, chính là Trịnh Tiểu Du. Trịnh Tiểu Du sau lưng, thì là một nhóm áo quần rách dưới ma dương tộc con dân. Lại đằng sau liền là cái kia 50 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Nhìn xem trước mắt đen nghịt một bọn người, Chu Hoành Vũ cũng phân biệt không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người. Bất quá Chu Hoành Vũ thô sơ giản lược đoán chừng một cái, những người này làm sao cũng có 300-500 người. Bất quá lần này, hắn còn đánh giá thấp. Đi tới Chu Hoành Vũ trước người, Trịnh Tiểu Du cung kính báo cáo. Khởi bẩm công tử, Trịnh Tiểu Du may mắn không làm nhục mệnh. Hết thảy chiêu thu 600 tên thôn dân. Cái gì? Chu Hoành Vũ đầu tiên là giật mình, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại. Trịnh Tiểu Du quả nhiên không để cho hắn thất vọng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lúc ban đầu mong muốn. Chu Hoành Vũ tại hải hội trong thành đi lang thang thời điểm, phát hiện nơi này tầng dưới chót con dân, mặc dù sinh hoạt tương đối gian khổ. Nhưng là chỉ cần chịu làm, đều có thể ăn no mặc ấm. Cho nên đối với từ hải hội đảo tuyển nhận di dân, Chu Hoành Vũ cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Bất quá Trịnh Tiểu Du liền là Trịnh Tiểu Du, nàng hay là làm đến. Nhìn xem những cái này di dân, Chu Hoành Vũ cao hứng không thôi. Hài lòng nhẹ gật đầu, tán dương nhìn xem Trịnh Tiểu Du nói ra. Ân, ngươi lần này làm tốt lắm. Ta rất hài lòng. Chu Hoành Vũ tin tưởng Trịnh Tiểu Du ánh mắt, nàng khẳng định không sẽ chọn những cái kia hết ăn lại nằm người đi hướng thiên ma đảo. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng rất hiếu kỳ, Trịnh Tiểu Du là làm sao làm được. Chu Hoành Vũ tự hỏi, hắn coi như tự mình đi xử lý, cũng không có khả năng đem chuyện này làm như vậy xinh đẹp. Mà Trịnh Tiểu Du cũng cho Chu Hoành Vũ giải thích nguyên do. Kỳ thật Trịnh Tiểu Du vừa mới bắt đầu tuyển nhận di dân thời điểm hòa, gặp cục diện, cùng Chu Hoành Vũ nghĩ một dạng. Căn bản liền không có người nguyện ý cùng bọn hắn rời đi. Thậm chí nghe xong muốn đi hướng An Bình Đảo, bọn họ đều tượng nhìn người điên, nhìn xem Trịnh Tiểu Du. Cái này cũng cho Trịnh Tiểu Du không nhỏ đả kích. Bất quá, Trịnh Tiểu Du rất nhanh liền khôi phục lại, chuẩn bị dùng ma năng thạch dụ hoặc bọn họ. Nhưng là những cái này hải hội thành bình dân, ở chỗ này sinh hoạt liền là đồ cái an nhàn, sẽ không bị hải xà tộc quấy rối. Coi như Trịnh Tiểu Du ra được 200 khối hạ cấp ma năng thạch giá cao, cũng chỉ có hạn mấy người, có chỗ tâm động. Mà cái này mấy người tại Trịnh Tiểu Du nhìn đến, cũng là loại kia không cầu phát triển, không chịu cố gắng lao động người lười. Đối với những người này, Trịnh Tiểu Du thật sự là không có hứng thú gì. Ngay ở Trịnh Tiểu Du vô kế khả thi thời điểm, trong đám người một cái quần áo rách nát tiểu hài đưa tới chú ý của nàng. Cái này đứa trẻ ăn mặc rõ ràng muốn so bên người hắn những người khác, càng thêm rách ngớp. Hơn nữa tiểu hài còn đói xanh xao vàng vọt, xem xét liền là mấy ngày chưa từng ăn qua cơm. Nhìn xem cái này tiểu hài tử, Trịnh Tiểu Du nghĩ tới một loại khả năng. Thế là nàng ở ven đường mua mấy cái thịt bánh bao, một mặt mỉm cười đưa cho cái kia tiểu hài tử. Vừa mới bắt đầu, tiểu hài tử còn có chút sợ người lạ. Bất quá thịt bánh bao đối cám dỗ của hắn lực thật sự là quá lớn. Tiểu hài tử sự nhẫn nại khẳng định rất yếu, cho nên cuối cùng hắn vẫn là chống cự không nổi dụ hoặc, nhận lấy Trịnh Tiểu Du đưa tới được bánh bao. Ăn xong rồi bánh bao sau đó, tiểu hài nhi đối với Trịnh Tiểu Du thái độ cũng rõ ràng tốt hơn nhiều. Trịnh Tiểu Du vốn liền sinh đến xinh đẹp, lại tăng thêm nàng cố ý biểu hiện ra ôn nhu, càng làm cho cái kia tiểu hài sinh lòng hảo cảm. Thông qua cùng cái này đứa trẻ nói chuyện phiếm, Trịnh Tiểu Du phát hiện một cái để cho nàng khiếp sợ sự tình. Tòa này hải hội đảo trong cư dân, có rất nhiều cũng không ở tại hải hội trong thành. Bởi vì hải hội trong thành giá phòng cực kỳ đắt đỏ, đại bộ phận bình dân đều là thuê lại, rất ít có người có thể mua được. Mà còn có chút người thảm hại hơn, bọn họ thậm chí ngay cả thuê lại, đều thuê không nổi, chỉ có thể ở tại ngoài thành. Đồng thời, hải hội thành vào thành lúc cần thu lấy một mai hạ cấp ma năng thạch, cái này cũng làm cho rất nhiều người càng thêm không cách nào sống qua ngày. Muốn không phải là hải hội thành, mỗi 7 ngày liền sẽ miễn phí đối tất cả mọi người mở ra một ngày. Những cái kia cư ngụ ở ngoài thành người nghèo, chỉ sợ đã sớm đói chết. Mà coi như là dạng này, bọn họ sinh hoạt vẫn như cũ rất gian khổ. Đại bộ phận thời gian đều dựa vào bắt cá mà sống. Mà bắt cá có khả năng sẽ gặp được hải tộc tập kích, cũng là nguy hiểm đến cực điểm. Nghe đứa trẻ lời nói sau, Trịnh Tiểu Du cảm giác mừng rỡ như điên. Lần này phát hiện thật sự là quá trọng yếu. Sau đó, Trịnh Tiểu Du liền để tiểu hài mang theo nàng, đi tìm những cái kia cư ngụ ở hải hội ngoài thành cùng khổ cư dân. Tiểu hài trước hết nhất mang theo Trịnh Tiểu Du đi chính hắn trong nhà. Đứa trẻ phụ mẫu, khi nhìn đến Trịnh Tiểu Du, cùng nàng sau lưng 50 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ thời điểm, đều là rất khẩn trương. Bọn họ không biết Trịnh Tiểu Du điệu bộ này là muốn làm cái gì. Trịnh Tiểu Du cũng biết rõ đường đột, nhưng là Chu Hoành Vũ giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu giải thích. Trịnh Tiểu Du vốn định thông qua một lần tăng giá, một bước nhường cái này đối nghèo khổ vợ chồng, lâm vào kim tiền dụ hoặc. Nhưng là kết quả lại hoàn toàn vượt qua Trịnh Tiểu Du đoán trước. Trịnh Tiểu Du là chuẩn bị cất bước 50 khối hạ phẩm ma năng thạch, sau đó lại 10 khối đi lên thêm. Kết quả Trịnh Tiểu Du nói chỉ là dọn đi An Bình Đảo, liền cho 50 khối hạ cấp ma năng thạch sau, đôi phu phụ kia liền thống khoái đáp ứng. Như thế nhường Trịnh Tiểu Du có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá, sau đó nàng liền suy nghĩ minh bạch. Những cái này cùng khổ người, liên tiến thành một khối hạ cấp ma năng thạch đều không có. Cái này 50 khối hạ cấp ma năng thạch còn không phải một khoản tiền lớn. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt tại hải hội thành bên ngoài, cũng căn bản không thể lấy được bất kỳ bảo hộ. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cũng là lòng có hơn mà lực không đủ. Thủ hộ to lớn hải hội thành, liền muốn hao phí bọn họ to lớn tinh lực. Cho nên đối với ngoài thành những cái này cùng khổ người, bọn họ là thực sự không có biện pháp chiếu cố. Những cái này ngoài thành cùng khổ người, nhận hết hải tộc quấy rối, nếu không phải nghèo đến căn bản không có tiền ngồi thuyền, bọn họ đã sớm di dân đến địa phương khác. Hiện tại Trịnh Tiểu Du dĩ nhiên cầm 50 khối hạ cấp ma năng thạch khoản tiền lớn, đến mời bọn họ di dân. Bọn họ đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Cho dù mới chỗ ở lại không tốt, cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, di dân sự tình thì dễ làm. Sau đó Trịnh Tiểu Du liền để hai vợ chồng mang theo đám kia ma thể 30 đoạn chiến sĩ, bắt đầu bốn phía tìm kiếm những cái kia không thể vào thành cùng khổ người. Bởi vì tụ tập lại, có thể sẽ nhận hải xà tộc tập trung công kích, cho nên những cái này cùng khổ người sinh hoạt địa phương, đều là cách xa nhau rất xa. Bất quá bọn họ ở giữa vẫn có rất nhiều liên hệ, mang theo bọn họ đi tìm người vẫn là rất thoải mái. Kể từ đó, sự tình liền biến thuận lợi lên. Những cái này cùng khổ người là thật khốn khổ, nghe được có thể lấy được 50 khối hạ cấp ma năng thạch, còn có An Bình Đảo một chỗ trụ sở, thậm chí kích động lệ nóng doanh tròng. Lần này tin tức, rất nhanh ở những cái này tầng dưới chót người ở giữa truyền ra. Những cái này khốn khổ người, nghe được tin tức đều rối rít đến báo danh di dân. Vốn là Trịnh Tiểu Du bọn họ xin kẻ khác di dân, hiện tại lại biến thành những người này xin bọn họ. Cái này chênh lệch chuyển biến, cũng làm cho Trịnh Tiểu Du cảm khái không thôi. Bất quá nàng lại là không có buông lỏng, tới không ít người, nhưng là nàng muốn chọn lựa một phen. Dù sao những cái kia lười biếng người, Chu Hoành Vũ là khẳng định sẽ không cần. Mà Trịnh Tiểu Du xem như Chu Hoành Vũ trợ thủ, khẳng định muốn giúp hắn đem những người này loại bỏ ra ngoài. Cũng chính là cái này nguyên nhân, mới làm trễ nải rất nhiều thời gian, bằng không Trịnh Tiểu Du đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nghe xong Trịnh Tiểu Du sau khi giải thích, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, đối với nàng lại là một phen tán dương, thẳng đem Trịnh Tiểu Du khen đến mặt đỏ dần. Bất quá cuối cùng, Trịnh Tiểu Du đối với tuyển bạt đi lên cái này 600 tên di dân không có keo kiệt, mặc dù trước đó nói qua chỉ có 50 khối hạ cấp ma năng thạch, nhưng là Trịnh Tiểu Du xem như nữ nhân, vẫn là thiện tâm, nhìn xem những cái này cùng khổ người bộ dáng, nàng vẫn là mỗi người cho bọn họ 100 cái cấp ma năng thạch. Cái này giá cả đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hoàn toàn là không đau không ngứa. Nhưng là đối với những người di dân kia tới nói, khả năng liền hoàn toàn khác biệt. 100 này hạ cấp ma năng thạch, đầy đủ bọn họ tỉnh cật kiệm dụng sống trên cả năm. Đối với Trịnh Tiểu Du điểm này lòng chắc ẩn, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên tại nghe xong Trịnh Tiểu Du báo cáo sau đó, Chu Hoành Vũ chẳng những không có biểu hiện ra bất kỳ không vui cảm xúc, ngược lại còn trắng trợn khích lệ Trịnh Tiểu Du tâm địa thật rất. Cái này 600 cái thôn dân chỉ tốn Chu Hoành Vũ 6 khối thượng cấp ma năng thạch. Nhưng là cái này 600 người lại có thể cho Chu Hoành Vũ đổi lấy 1.800 chiến công. Là bồi là lừa, Chu Hoành Vũ thế nhưng là trong lòng rất hiểu, cho nên Chu Hoành Vũ chẳng những không có đau lòng những cái này ma năng thạch, còn cảm thấy cho những cái này di dân thiếu đi. Bất quá còn tốt Trịnh Tiểu Du tương đối lý trí, ngăn trở Chu Hoành Vũ tăng giá ý nghĩ. Dù sao thiên ma đảo còn muốn phát triển, bọn họ còn là muốn tiết kiệm một chút mà. Hơn nữa, bọn họ cùng hải xà tộc mậu dịch còn không có chính thức bắt đầu. Mua lại những cái kia dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tài vẫn không có thể biến thành chân thực ma năng thạch. Bởi vậy tạm thời tới nói, vẫn là không muốn quá lớn thủ bút. Sự tình toàn bộ giải quyết viên mãn, tất cả đều vui vẻ. Lúc này sắc trời đã tối, bọn họ cũng phải lên đường, chạy về thiên ma đảo. Vì cho những cái kia nghèo khổ di dân đằng nơi, tất cả ma thể 30 đoạn các chiến sĩ, đều đi tới bong thuyền phía trên. Toàn bộ thuyền hàng, trang đến mức tràn đầy đương đương. Còn tốt Chu Hoành Vũ có thứ nguyên chiếc nhẫn, có thể chứa đựng cái kia hơn 1 vạn gốc dược thảo. Bằng không mà nói, những người này lại tăng thêm nhiều như vậy dược tài. Chu Hoành Vũ lo lắng bọn họ có thuyền đắm nguy hiểm. Mặc dù cái này 700 người vẫn có chút siêu trọng, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Chỉ là nhường tốc độ thuyền chậm rất nhiều mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bong thuyền cực kỳ náo nhiệt. Những cái kia ma thể 30 đoạn các chiến sĩ, tam năm thành bảy tụ cùng một chỗ, hoặc là uống rượu hoặc là nói chuyện phiếm. Mà có một chút to gan thôn dân cũng gia nhập vào bọn họ thảo luận. Còn có chút tiểu hài tử lần thứ nhất ngồi thuyền, bọn họ hưng phấn tại bong thuyền cùng khoang thuyền ở giữa tới lui chạy. Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du hai người đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cảnh tượng náo nhiệt, khuôn mặt mỉm cười. Tất cả những thứ này đều là như vậy hài hòa mỹ hảo. Bất quá cái này hài hòa tốt đẹp chính là tình huống rất nhanh liền bị phá vỡ. Theo lấy bóng đêm dần khuya, mặt biển trên sương mù cũng càng ngày càng nồng. Nhìn xem trước mắt sương mù, Chu Hoành Vũ ánh mắt có chút phức tạp, bởi vì hắn nhớ tới tối hôm qua Trịnh Tiểu Du. Mà ở đứng bên cạnh hắn Trịnh Tiểu Du, rất hiển nhiên cũng nhớ lại tối hôm qua sự tình. Hơn nữa hiện tại Chu Hoành Vũ món kia quần áo còn tại Trịnh Tiểu Du gian phòng. Nghĩ đến đây hai má của nàng có chút hơi phiếm hồng. Bất quá bây giờ bóng đêm rất sâu, ngược lại là không ai phát hiện sự khác thường của nàng. Ngay ở hai người đều đang suy nghĩ trong lòng sự tình thời điểm, nguyên bản liền bởi vì siêu trọng mà chạy chậm rãi thuyền hàng, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại. Theo lấy thuyền hàng dừng lại, càng ngày càng nhiều người phát hiện lần này dị dạng tình huống. Bóng đêm nồng đậm, cùng với ẩm ướt nồng vụ, một chiếc thuyền chỉ lẻ loi trơ trọi đứng tại đại hải trung ương, trước không thôn sau không tiệm, cũng không có bất kỳ cái khác đội thuyền ở chung quanh. Đây đối với người trên thuyền tới nói là một kiện cực kỳ kinh khủng sự tình. Phải biết ma dương tộc thủy tính, thế nhưng là cùng những cái kia sinh vật trong biển không cách nào so sánh được. Lúc này tất cả các thôn dân đều bắt đầu thất kinh, mà cái kia 100 tên ma thể 30 đoạn các chiến sĩ, cũng là cho mày. Bây giờ tình huống hết sức quỷ dị, bọn họ cũng là có chút lo lắng. Bất quá bọn họ đều là trải qua bách chiến, lại tăng thêm ma thể đẳng cấp 7 ở nơi đó, lại là cũng không có hoang mang. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng khôi phục lại, hắn một mặt nghiêm túc quan sát một lần bốn phía. Nhưng là một mảnh đen kịt, Chu Hoành Vũ cái gì cũng nhìn không thấy. Tình huống như thế nào? Chu Hoành Vũ đi đến tài công bên người, nhìn xem cái này người cầm lái, cao mày hỏi. Cái này tài công chính là lần này lục soát thuyền hàng thuyền trưởng. An Bình thôn trước kia cùng phía ngoài mậu dịch, đều là hắn điều khiển chiếc này thuyền hàng hoàn thành. Tên này thuyền trưởng có phong phú hàng hải kinh nghiệm, cho nên hiện tại phát sinh như thế quỷ dị sự tình, Chu Hoành Vũ đương nhiên là cái thứ nhất nghĩ tới hắn. Chỉ là cái này tên thuyền trưởng, cũng cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này, hắn cũng là đầu óc mơ hồ. Không có từ thuyền trưởng nơi đó lấy được đáp án, Chu Hoành Vũ lông mày nhíu chặt hơn. Mà lúc này Trịnh Tiểu Du cũng đã bắt đầu chỉ huy cái kia 100 tên chiến sĩ, trấn an nổi lên có chút bối rối thôn dân. Các thôn dân đã có chút hối hận di dân chuyện này. Bọn họ sinh hoạt tại hải hội ở trên đảo, mặc dù cực kỳ gian khổ, nhưng là chí ít còn có thể sống sót. Thế nhưng là hiện tại đến xem, bọn họ khả năng tùy thời đều muốn mất mạng ở nơi này đại hải bên trong. Cái này làm sao có thể không cho bọn họ sợ hãi, làm sao có thể không cho bọn họ hoang mang. Trịnh Tiểu Du chỉ có thể tận lực an ủi tất cả mọi người, mặc dù nàng trong lòng cũng là hoàn toàn không chắc, bởi vì cái này tình huống thật là quá quỷ dị. Lúc này trên biển rõ ràng sức gió không nhỏ, hơn nữa buồm cũng bị gió lớn thổi hô hô rung động. Nhưng là toàn bộ thuyền lại là một cái đều không nổi, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở mặt biển phía trên. Lúc này, những cái kia tiểu hài tử còn không biết chuyện tính nghiêm trọng. Một tên tiểu nam hài, thậm chí một mặt tò mò từ thuyền rào chắn dò xét ra mặt, muốn nhìn xem đến cùng phát sinh chuyện gì. Thằng bé trai mụ mụ nhìn thấy hắn loại nguy hiểm này hành vi, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Mà liền ở lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ bình tĩnh mặt biển xông ra, sau đó nhanh chóng hướng về tiểu nam hài mà đi. Lần này đột nhiên tập kích tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Tiểu nam hài nháy mắt liền bị hắc ảnh kéo đi. Nhanh! Bạo liệt ma diễm! Chu Hoành Vũ trước hết nhất kịp phản ứng, một bên rút ra bên hông thị huyết ma kiếm, một bên hướng về phía Trịnh Tiểu Du hô lớn. Trịnh Tiểu Du cũng là nhạy bén, Chu Hoành Vũ mà nói còn không có nói xong, nàng đã đem thất sát pháp trượng từ bên hông cầm đi ra, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ một đạo bạo liệt ma diễm. Lần này bởi vì còn có tiểu nam hài, đồng thời thuyền cũng là đầu gỗ, Trịnh Tiểu Du sợ đã ngộ thương tiểu nam hài, còn có khả năng dẫn hỏa thuyền hàng, cho nên nàng lần này bạo liệt ma diễm uy lực cũng không có chứa đầy. Mà liền là bởi vì không có chứa đầy uy lực liền quăng ra ngoài. Cho nên đạo này bạo liệt ma diễm uy lực không lớn, nhưng là ngưng tụ tốc độ lại là cực nhanh. Từ nhỏ nam hài bị hắc ảnh bắt đi, đến Trịnh Tiểu Du đem bạo liệt ma diễm, vẻn vẹn chỉ dùng 3 hơi thời gian. Lúc này tiểu nam hài còn tại giữa không trung, cũng không có bị hắc ảnh kéo vào hải lý. Mà Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, nhắm chính xác địa phương chính là bóng đen muốn rút vào hải lý vị trí. Oanh! Một tiếng mãnh liệt bạo tạc theo tiếng mà lên. Toàn bộ thuyền hàng đều theo lấy một trận lay động kịch liệt. Mặc dù Trịnh Tiểu Du không dùng hết toàn lực sử dụng bạo liệt ma diễm, nhưng là có thất sát pháp trượng tăng phúc hiệu quả, một cái bạo liệt ma diễm uy lực vẫn như cũ không nhỏ. Thậm chí thuyền bong thuyền đều bị một chút tứ tán hỏa hoa văng đến, bất quá còn tốt uy lực không lớn, hơn nữa còn là tại trên biển, đồng thời sương mù tràn ngập. Này cũng giảm bớt bạo liệt ma diễm phía sau thêm uy lực. Nếu không phải dạng này thiên thời, coi như Trịnh Tiểu Du cũng đã khống chế bạo liệt ma diễm uy lực, khả năng thuyền cũng sẽ có rất nhiều người thụ thương. Mà hiện tại liền tốt hơn nhiều, chỉ là giải rác mấy người bị hỏa tinh đốt đi một cái, cũng không có cái gì trở ngại. Lại nhìn bên kia hắc ảnh, bị một cái bạo liệt ma diễm đánh trúng, nháy mắt bị đau, trực tiếp rút vào hải lý. Đối với tiểu nam hài, hắc ảnh cũng đã hoàn toàn không lo được. Nhìn đến lần này bạo liệt ma diễm để nó nếm được tư vị. Nhìn xem tiểu nam hài bị hắc ảnh ngã ở không trung, Chu Hoành Vũ vội vàng một cái bước xa sông lên phía trước, một thanh tiểu nam hài lôi trở lại thuyền. Tiểu nam hài được cứu trở về, hắn mụ mụ vội vàng tiến lên, ôm lấy hắn. Tiểu nam hài chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không chỉ là bị hắc ảnh gây thương tích hay là bị Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm dư uy thương tổn. Bất quá Chu Hoành Vũ hiện tại không phải quan tâm điều này thời điểm. Những vết thương này chờ trở lại Thiên Ma đảo sau đó, có Chu tiểu muội ma năng điều hòa tại, lập tức liền có thể chữa trị. Hiện tại nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy khó giải quyết cái này hắc ảnh đến cùng là thứ gì. Có ai biết rõ là chuyện gì xảy ra? Chu Hoành Vũ một bên hết sức chăm chú cảm thụ được chung quanh ma khí lưu động, một bên hướng về phía đoàn người lớn tiếng hô. Hắn hy vọng thuyền có thể có người biết rõ loại tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là không ai có thể trả lời Chu Hoành Vũ. Trên thuyền các di dân đều là cùng khổ người hải hội đảo tầng dưới chót, bọn họ căn bản là không có gặp được như thế quỷ dị tình huống. Mà những cái kia gặp được loại này quỷ dị tình huống người, cũng khẳng định cũng đã mệnh tang đại hải, bọn họ lại làm sao có thể đến giải đáp đây. Mà trên thuyền những người khác cũng là đều không có gặp được loại tình huống này. Nếu là những cái kia ma thể 30 đoạn chiến sĩ có người biết rõ, bọn họ nhất định lập tức sẽ trước tiên nói cho Chu Hoành Vũ. Đợi mấy hơi thời gian, không ai bất luận kẻ nào trả lời Chu Hoành Vũ vấn đề. Hắn cũng hiểu người trên thuyền giống như hắn, đều không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Bất quá căn cứ Chu Hoành Vũ phỏng đoán, hiện tại nhìn đến có một chút là bị chứng thực, liền là không muốn tùy tiện tới gần mạn thuyền. Tất nhiên đã biết điểm này, Chu Hoành Vũ vì cam đoan những cái này di dân an toàn, liền để Trịnh Tiểu Du tổ chức cái kia 100 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, đem những cái kia các di dân vây ở trung gian. Lúc này thuyền đại bộ phận di dân cũng đã tiến nhập khoang thuyền, chỉ có một số ít người còn không có đi vào. Những cái kia ma thể 30 đoạn các chiến sĩ, tại Trịnh Tiểu Du dưới sự chỉ huy, đem những bình dân này bao bọc vây quanh, không cho Hắc Ảnh có một tia thời cơ lợi dụng. Chu Hoành Vũ thì đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay thị huyết ma kiếm, đón gió lớn cầm kiếm mà đứng. Chu Hoành Vũ khuôn mặt vẻ nghiêm túc, chau mày, con mắt không ngừng quan sát đến bốn phía mặt biển tình huống. Đồng thời hắn cũng đang thông qua cái kia nghịch thiên cấp bậc ma lực, thân hòa độ nỗ lực tìm đến dù là một tơ một hào dấu vết để lại. Chỉ là theo lấy vừa mới đạo kia tốc độ cực nhanh Hắc Ảnh biến mất sau đó, toàn bộ mặt biển lần nữa biến bình tĩnh. Lúc này ngoại trừ thuyền không thể động bên ngoài, tất cả lại khôi phục bình thường. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều biết rõ, đây chỉ là bão tố phía trước yên tĩnh. Lúc này trên thuyền bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, sợ không biết từ nơi nào lại sẽ thoát ra một đạo Hắc Ảnh đem bản thân kéo đi. Đứng ở đầu thuyền Chu Hoành Vũ cũng đã điều động hắn tất cả giác quan, hy vọng có thể ở nơi này, tĩnh mật hoàn cảnh bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tràng diện cực kỳ an tĩnh, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Có một chút thông thường bình dân cảm giác đã có chút thở không lên tức giận. Thế nhưng là cầm tới Hắc Ảnh biến mất sau đó, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được kiềm chế. Trịnh Tiểu Du cảm giác luôn luôn tiếp tục như thế không phải biện pháp, thế là nàng cầm lấy thất sát pháp trượng, chậm rãi đi tới mạn thuyền. Chu Hoành Vũ lúc này có thể cảm giác được thuyền chung quanh tất cả tất cả. Trịnh Tiểu Du một cái này cử động hắn đương nhiên cũng hoàn toàn xem ở trong mắt. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du hành động này, Chu Hoành Vũ nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Trịnh Tiểu Du đây là muốn chủ động làm mồi dụ. Lúc này tình huống quỷ dị, xác thực cần một người đứng ra đánh vỡ loại này tĩnh mịch mà quỷ dị bầu không khí. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Du một mặt bình tĩnh thần sắc, đi từ từ đến mạn thuyền. Nhìn thấy địch nhân còn không có phản ứng, Trịnh Tiểu Du nhíu mày, sau đó hơi thở dài một hơi, tiếp lấy chỉ thấy Trịnh Tiểu Du trực tiếp nằm lên lan can của mạn thuyền lên. Đây chính là cực kỳ cử động nguy hiểm. Trịnh Tiểu Du cái tư thế này cực kỳ nguy hiểm, nàng cũng đã hoàn toàn từ bỏ phản kích cơ hội. Lúc này nếu là Hắc Ảnh đột nhiên tập kích, Trịnh Tiểu Du nhất định sẽ giống thằng bé kia một dạng, trực tiếp bị bắt đi. Hiện tại chỉ cần là hơi nhạy bén một chút người, cũng đã đoán được Trịnh Tiểu Du ý nghĩ. Bọn họ đều hết sức bội phục Trịnh Tiểu Du. Một cái nữ tử, có can đảm như thế minh mục trương đảm làm mồi dụ, đây là bực nào dũng khí. Bất quá những người này lại là nghĩ sai, Trịnh Tiểu Du quả thật có dũng khí, nhưng là hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Nàng lúc này dám làm như thế, chỉ có một cái nguyên nhân. Kia chính là hắn hoàn toàn tín nhiệm Chu Hoành Vũ. Trịnh Tiểu Du biết rõ nếu như nàng bên này xảy ra chuyện, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Đây mới là nàng chân chính dám làm như thế nguyên nhân. Ngay ở tất cả mọi người đều một bên bội phục lấy Trịnh Tiểu Du, lại một bên thay hắn lo lắng thời điểm. Mặt biển lần nữa xuất hiện dị động. Chỉ thấy một đạo Hắc Ảnh nhanh chóng từ mặt biển thoát ra, thẳng tắp hướng về Trịnh Tiểu Du vọt tới. Cái này Hắc Ảnh hấp thụ lần trước giáo huấn, rõ ràng tốc độ so trước đó muốn nhanh không ít. Thậm chí ngay cả cách Hắc Ảnh gần đây Trịnh Tiểu Du đều không có đủ kịp phản ứng. Lúc này tất cả mọi người chỉ nghe được một trận vọt ra khỏi mặt nước thanh âm. Mắt thấy Trịnh Tiểu Du liền bị Hắc Ảnh kéo đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lại một đạo Hắc Ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Trịnh Tiểu Du trước người, chặn lại mặt biển toát ra đạo kia Hắc Ảnh. Đạo này Hắc Ảnh chính là Chu Hoành Vũ. Lần này Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú cảm giác chung quanh tất cả động tĩnh. Tại Hắc Ảnh dò xét ra khỏi mặt nước mặt trước đó, hắn liền phát hiện chỗ nào thủy vực xuất hiện một tia ba động. Cho nên Hắc Ảnh mặc dù lần này tăng tốc độ, nhưng là vẫn không có Chu Hoành Vũ tốc độ nhanh. Này đạo kia trong nước Hắc Ảnh rất rõ ràng còn không có kịp phản ứng, vẫn như cũ hướng về phía Chu Hoành Vũ lao đến. Hắn dĩ nhiên nghĩ nỗ lực công kích Chu Hoành Vũ. Nhìn xem cái này Hắc Ảnh, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc, trong tay thị huyết ma kiếm cũng đã một kiếm vung ra. Theo lấy một kiếm này vung ra, nháy mắt một đạo xâm la kiếm khí hướng về Hắc Ảnh đánh tới. Đạo này xâm la kiếm khí thế nhưng là dùng Chu Hoành Vũ toàn lực. Chỉ thấy Hắc Ảnh ở không trung trực tiếp bị Chu Hoành Vũ chém thành hai nửa. Bất quá rất hiển nhiên, lần này Chu Hoành Vũ cũng không có giết chết Hắc Ảnh. Mặc dù bị Chu Hoành Vũ chém thành hai nửa, nhưng là phía dưới bộ phận vẫn như cũ có thể linh hoạt di động. Hắc Ảnh bị đau, nháy mắt lại rút về trong nước. Bất quá bóng đen một nửa khác lại là hoàn toàn mất đi bóng đen khống chế, sau đó rơi xuống ở boong thuyền phía trên. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, thậm chí ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, còn không có người có thể kịp phản ứng. Bất quá nói cách khác mấy hơi sau đó, tất cả mọi người đều lục tục phản ứng lại. Lúc này tất cả mọi người mới thấy rõ cái này hắc ảnh rốt cuộc là cái gì. Lại là một cái bạch tuộc. Chu Hoành Vũ nhìn xem đầu này bạch tuộc xúc tu, nhàn nhạt nói ra. Có cái kia chuyện tốt người, cũng muốn tiến tới góc mặt quan sát. Trong đám người nháy mắt thế nào động. Đối những người này tới nói, quái thú không đáng sợ, đáng sợ là không biết. Vừa mới cái kia không biết mà đè nén bầu không khí, làm cho tất cả mọi người tinh thần đều nhanh hỏng mất. Nhưng là hiện tại biết là một cái bạch tuộc sau đó, tất cả mọi người tâm, chẳng những không có liền như vậy để xuống. Ngược lại càng thêm kinh khủng. Nếu như chỉ là thông thường bạch tuộc, cái kia ngược lại còn thôi. Thế nhưng là lần này bọn họ gặp, hiển nhiên là cự hình bạch tuộc. Ở nơi này đại hải, cự hình bạch tuộc, có thể nói là biển sâu ác ma. Chu Hoành Vũ nhìn chằm chằm đoạn kia bị hắn chặt đứt xúc tu nhìn lại, thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh. Sự tình cũng quả nhiên không ra Chu Hoành Vũ sở liệu. Ngay ở tất cả mọi người run sợ kinh hãi thời khắc, lại một đạo hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước, gào thét lên hướng về Chu Hoành Vũ đánh tới. Chu Hoành Vũ sớm có cảm ứng, cho nên hắn không có chút nào bối rối, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã yên lòng. Chỉ cần không phải không biết tình huống, như vậy sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Nhìn xem đánh tới hắc ảnh, Chu Hoành Vũ trở lại là một kiếm. Xâm La kiếm khí lần nữa quán xuyên hắc ảnh. Sau đó lại một đầu bạch tuộc xúc tu bị Chu Hoành Vũ chém xuống. Lần này Chu Hoành Vũ là hoàn toàn chọc giận đại bạch tuộc. Chỉ thấy cái này xúc tu bị Chu Hoành Vũ chặt đứt sau đó, lại có mấy cái xúc tu từ trong biển chạy đi ra, xông thẳng Chu Hoành Vũ mà đi. Đối với những cái này xúc tu, Chu Hoành Vũ căn bản không sợ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay xong một cái xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó Xâm La kiếm khí nháy mắt tăng vọt, cái kia mấy con xúc tu nơi đó bù đắp được Xâm La kiếm khí chi uy, nháy mắt đều bị Chu Hoành Vũ chặt xuống tới. Lần này Chu Hoành Vũ là chân chính nhường đại bạch tuộc bạo nộ rồi. Chỉ thấy đại bạch tuộc trực tiếp đem đầu lộ ra mặt nước. Lúc này mọi người rốt cục thấy được đại bạch tuộc toàn cảnh. Lần này rốt cục có người kêu lên tiếng ngân quang tinh nha bát chảo quái. Trong đám người có người trực tiếp gọi ra cái này hải thú danh tự. Cái tên này vừa ra, Chu Hoành Vũ nháy mắt liền nghĩ đến có quan hệ cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái toàn bộ tư liệu. Ngân quang tinh nha bát chảo quái, biển sâu cự thú, mọc ra 8 cái xúc tu, trưởng thành ngân quang tinh răng bát chảo, hình thể to lớn, thực lực tương đương với ma thể hơn 40 đoạn thực lực, thường thường tập kích đội thuyền, thu hoạch đồ ăn. Ngân quang tinh nha bát chảo quái đặc điểm là của hắn xúc tu. Nó cái này xúc tu mặc dù không tính cứng cỏi, nhưng lại lực lớn vô tận. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì Chu Hoành Vũ, thuyền hàng của bọn họ mặc danh kỳ diệu đứng tại biển khơi trung gian. Liền là bởi vì thuyền hàng bị cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái dùng xúc tu kéo lại. Mà cái này 8 cái xúc tu ngoại trừ lực lớn vô tận bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một cái đặc tính, kia chính là vô hạn tái sinh. Bất quá cái này tái sinh cần nhất định thời gian, đồng dạng muốn mấy hơi sau đó, bị chặt đứt xúc tu mới có thể một lần nữa mọc ra. Bởi vậy, nhìn xem rơi trên mặt đất những cái kia xúc tu, Chu Hoành Vũ mảy may không dám buông lỏng. Quả nhiên, ngân quang tinh nha bát chảo quái tất cả xúc tu đều nhanh chóng mọc ra, sau đó lần nữa hướng về Chu Hoành Vũ công kích. Cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái nhận đúng Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên hắn xúc tu có thể vô hạn tái sinh, nhưng là bị người chặt xuống tới, vẫn như cũ kịch liệt đau nhức vô cùng. Bởi vậy ngân quang tinh nha bát chảo quái nhất định muốn đem Chu Hoành Vũ cái này nhường hắn thống khổ vô cùng ra hỏa giết chết. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng hôm nay vẫn thật là liền thua ở nơi này, dù sao vô hạn tái sinh thực sự quá biến thái. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mặc dù ngân quang tinh nha bát chảo quái chỉ có ma thể hơn 40 đoạn thực lực, nhưng là hắn thực sự trên biển, coi như là ma thể 50 đoạn tu sĩ, đều không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng là đáng tiếc hôm nay nó gặp phải là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ có mấy loại phương pháp có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này, ngân quang tinh nha bát chảo quái. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn rất đơn giản phương pháp, cũng là đối hắn có lợi nhất phương pháp. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hướng về phía cái kia đồng dạng tên chiến sĩ, cùng Trịnh Tiểu Du hô, các ngươi địch lại cái này mấy con xúc tu, ta tới chấm dứt hắn. Chu Hoành Vũ là thiên ma thôn cao nhất người chỉ huy, tự nhiên cũng là đầu này trên thuyền cao nhất người chỉ huy. Cho nên Chu Hoành Vũ vừa nói sau, cái kia 100 tên chiến sĩ rối rít bắt đầu chuyển động. Bọn họ mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ lợi hại, nhưng là 100 người địch lại 8 cái xúc tu vẫn là dư sức có thừa. Nhìn xem xúc tu cũng đã không rảnh bận tâm hắn, Chu Hoành Vũ không chút do dự, trực tiếp xoay người một cái, xông về ngân quang tinh nha bát chảo quái cái kia lộ tại trong nước đầu to. Ngân quang tinh nha bát chảo quái, lúc này cũng đã hoàn toàn không thể phân thân tại bận tâm Chu Hoành Vũ.